cục cưng có chiếu, chương 1764, chương 1763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Phương Nguyên cũng lăn lộn trong giới giải trí lâu như thế, về việc lợi dụng dư luận truyền thông, xem như cũng thuận buồm xuôi gió. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu, Tiêu Nguyệt lại chua chát nói. Hiện tại quốc chủ chẳng những điều tra thân thế của Vu Phong, mà còn giam hai anh em Phương Nguyên với Phương Nhiên lại. Tại sao vậy? Thẩm Hạ Lan không hiểu điểm này. Tiêu Nguyệt lại cười khổ mà nói. Cho đến bây giờ quốc chủ chính là một người không tin tưởng bất cứ ai, bản thân ông ta đã không thích Phương Nguyên và Phương Nhiên, bây giờ Vu Phong lại là con của ông ta, một khi chuyện này được xác nhận, không cần Phương Nhiên và Phương Nguyên tranh đoạt với nhau, nói không chừng quốc chủ sẽ truyền ngôi vị lại cho Vu Phong. Tại sao vậy? Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu óc của mình không đủ linh hoạt. Tiêu Nguyệt nhìn ra bên ngoài, không biết từ lúc nào ở bên ngoài đã có tuyết rơi. Bà ta không nói gì hết nhưng mà Diệp Ân Tuấn có thể nghe ra gì đó từ trong giọng nói của bà ta. Trước kia quốc chủ để mặc cho Phương Nguyên và Phương Nhiên đấu tranh với nhau là cố ý cái gì? Thẩm Hạ Lan ngỡ ngàng, cô hỏi, làm sao có thể cố ý chứ? Phương Nguyên và Phương Nhiên đều là con của ông ta mà. Con trai đối với quốc chủ chẳng có gì khác biệt hết, cũng không có gì cần phải trân trọng, thật ra là ông ta cố ý xem Phương Nhiên và Phương Nguyên tranh đấu với nhau, bởi vì mấy năm nay thế lực ở trong nước của Phương Nhiên có chút cường đại, cần phải có người đứng ra san bằng. Tiêu Nguyệt nhẹ giọng nói, sau đó lại tự giễu, dì vẫn cho rằng dì giả chết rất tốt, nhưng mà bây giờ dì mới phát hiện nói không chừng quốc chủ đã biết từ lâu rồi, sở dĩ không vạch trần dì là do bởi vì Phương Nguyên. Phương Nguyên là con của dì, chỉ cần ông ta dự định để Phương Nguyên bắt đầu đoạt quyền rồi lại phân hóa thế lực của Phương Nhiên, có thể san bằng Phương Nhiên, người khác thì không dám nói, ít nhất dì có thể ủng hộ và trợ giúp Phương Nguyên trong âm thầm, để thằng bé có thể đoạt quyền. Như vậy, cho dù tất cả mọi người không coi trọng Phương Nguyên vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ tương đồng với Phương Nhiên. Thẩm Hạ Lan không hiểu chính trị, cho dù là Phương Nguyên hay là Phương Nhiên, chẳng lẽ không phải đều là con trai của quốc chủ hả? Ông ta thế mà lại giật dây Phương Nguyên đoạt quyền, mục đích là vì để làm giảm đi thân phận cường đại của Phương Nhiên. Rốt cuộc là có ý gì vậy chứ? Diệp Ân Tuấn đã hiểu rồi. Thứ mà quốc chủ yêu nhất chính là vị trí hiện tại, nói trắng ra ông ta không muốn truyền vị lại cho bất cứ ai, cho nên mới để con trai đấu đá lẫn nhau, đây chính là đế vương chi đạo, ông ta cần phải đảm bảo thế lực triều đình ngang bằng nhau. Nhanh như vậy Diệp Ân Tuấn đã có thể hiểu được, làm cho Tiêu Nguyệt hơi ngơ ra, lập tức cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là đàn ông hiểu rõ đàn ông, uổng công gì già chết nhiều năm như vậy, còn tưởng là mình rất thành công, lại không ngờ tới từ lúc mới bắt đầu đã trở thành con cờ trong mưu tính của quốc chủ, bàn cờ này của quốc chủ được xây dựng bố cục bắt đầu từ giây phút gì già chết bỏ mặc Phương Nguyên ở bên ngoài lặn lộn nhiều năm như thế, biết rõ mối quan hệ và tình cảm của Phương Nguyên với Thành Luân, ông ta mặc kệ không hỏi, để mặc cho nó phát triển, cuối cùng lại để mặc cho Vu Phong giết chết Thành Luân, kích thích tất cả sự phẫn nộ của Phương Nguyên, để thằng bé vì báo thù mà không thể không trở về đoạt quyền. Quốc chủ tính toán tất cả các bước đi rất chính xác, thậm chí còn tính toán cả lòng người ta, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ mà sợ, nếu như trước đó ông ta đã muốn để cho dì chết, dì tuyệt đối không thể sống tới bây giờ, nhưng mà bây giờ trong số người của dì lại xuất hiện kẻ phản bội này là người của quốc chủ. Lần này, ông ta thật sự muốn giết dì, trong giọng nói của Tiêu Nguyệt mang theo một tia bi thương. Cách chương.